Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C140 băng hồn chiến đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn 3 thi đấu đấu thường quy an bài tổng cộng có 5 vòng. Trước mắt đã đánh xong 2 vòng, 6 đội ở tổ S giao thủ với nhau. Có thắng, có bại. Thiên Hoàn 2, 1 kinh chập, 2, 0 hòa văn, 2 điểm trận thắng, 3 điểm tỷ số Bắc Mục 2, 1 Nguyệt Ảnh, 2, 0 băng hồn. 2 điểm trận thắng, 3 điểm tỷ số. Hai đội song song xếp vị trí số 1. Kinh chập 2, 1 hỏa văn, 1, 2 thiên hoàn, 1 điểm trận thắng, 0 điểm tỷ số. Băng hồn 2, 1 nguyệt ảnh, 0, 2 bắc mục, 1 điểm trận thắng, 1 điểm tỷ số. Hai đội này đều có chiến tích 1 thắng 1 thua. Nguyệt ảnh liên tục thua 2 trận, 2 điểm tỷ số. Hỏa văn cũng liên tục thua 2 trận, 3 điểm tỷ số. Dựa vào xếp hạng trước mắt, xác suất Thiên Hoàn tiến vào tổ người thắng là cực kỳ lớn. Mùa giải này, Nguyệt Ảnh bởi vì thời gian Tạ Vi Vũ và Từ Trác phối hợp quá ngắn, giai đoạn 2 bị rớt khỏi tổ S, sau đó tuy rằng một lần nữa quay lại tổ S, nhưng vấn đề tiết tấu đường trên, đường dưới của bọn họ vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Quan hệ của Diệp Thiếu Dương và Tạ Vi Vũ rất tốt, cậu biết Tiểu Vũ đã thật sự cực kỳ nỗ lực, vẫn luôn thường xuyên luyện tập. Nhưng những đội ngũ khác cũng rất nỗ lực, với thành tích hiện tại của Nguyệt Ảnh, tiến vào tổ người phòng trừng là điều không thể. Tổ người thua cũng không phải không có hy vọng, trong lịch sử liên minh chuyên nghiệp có rất nhiều đội từ tổ người thua vọt vào trận chung kết, còn khoảng 2 tháng nữa sẽ kết thúc thi đấu thường quy, hết thảy đều không thể biết trước điều gì. Thành tích trước mắt của Hỏa Văn không tốt, là một đội ngũ thiên về trung hạch, một mình Chu Gia Văn bị nhắm vào đến chết. Trung giã liên kết đánh không nổi liền sẽ sụp đổ tiết tấu. Trung hạch, đường giữa làm trọng điểm. Vòng thứ 3, lịch thi đấu ở tổ S sẽ là Thiên Hoàn vs Băng Hồn, Bắc Mục vs Kinh Chập, Nguyệt Ảnh vs Hỏa Văn. Nếu Thiên Hoàn có thể thắng Băng Hồn, vậy chính là 3 trận thắng liên tiếp. Kế tiếp cho dù thua liên tiếp 2 trận cũng có thể bình ổn tiến vào tổ người thắng. Quy chế của quý hậu tái là đào thải, đội thuộc tổ thắng sẽ có 2 mạng. Cơ hội lấy giải sẽ lớn hơn một ít. Buổi chiều ngày tiếp theo, huấn luyện viên Lâm triệu tập các đội viên lên mở họp. Băng Hồn là quán quân ở mùa giải trước, tuy rằng bọn họ hiện tại xếp thứ 4 ở tổ S nhưng thực lực của đội ngũ này vẫn có, đặc biệt là đoàn chiến, cực kỳ mạnh. Diệp Thiếu Dương ở mùa giải trước đã tự mình đến hiện trường xem trận chung kết, đoàn chiến của Băng Hồn xác thật phối hợp cực kỳ ăn ý, 5 người giống như kết thành một sợi dây thừng. Những người khác lập tức đuổi kịp, trong nháy mắt là có thể đem đối thủ đánh phế giống như cắt rau cắt dưa. Đội trưởng của Băng Hồn là Trần Khiêm Hoa, đây là vị đội trưởng beta duy nhất của liên minh cũng đến từ căn cứ huấn luyện tại Tinh Thành. Trước mắt là tuyển thủ phụ trợ mạnh nhất khu vực Hoa Quốc, cái nhìn đại cục đương nhiên cũng cực kỳ lợi hại. Cách chương.